Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Lý Vi Lương đang sốt ruột chờ kết quả, Tô Nguyệt Hy không lãng phí lời nói, để chiếc giỏ xuống, bắt đầu kiểm tra cho Lý Tiểu Đào. Vẫn là bắt mạch trước, mạch của Lý Tiểu Đào không mấy mạnh mẽ, thỉnh thoảng còn có cảm giác mịn và khô. Đây là triệu chứng của việc dây thần kinh bị tổn thương. Tổn thương dây thần kinh chân, chỉ bằng việc bắt mạch thôi là không đủ. Tô Nguyệt Hy định kiểm tra chân của Lý Tiểu Đào, vừa định giơ tay chuẩn bị lật quần Lý Tiểu Đào lên xem. Lý Tiểu Đào đột nhiên rất kích động ngăn cản cô. Cấm đụng vào tôi, đi ra, Lý Vi Lương nói. Lý Tiểu Đào, con nên có thái độ tốt hơn với bác sĩ. Tô Nguyệt Hy ngăn Lý Vi Lương mắng Lý Tiểu Đào. Dù giọng điệu của Lý Tiểu Đào không tốt, nhưng Tô Nguyệt Hy không để bụng. Đối với những đứa trẻ bỗng nhiên trở nên tàn tật như Lý Tiểu Đào, tổn thương tinh thần của chúng sẽ rất nặng nề. Chúng chỉ là có giọng điệu không tốt mà thôi. So với việc sử dụng lời lẽ xúc phạm, thế này đã là tốt lắm rồi. Trước mặt những đứa trẻ như vậy, Tô Nguyệt Hy đặc biệt kiên nhẫn, cười nhẹ nhàng nói, Tiểu Đào, em phải để chị xem chân của em, mới có cách chữa trị cho em được. Vân Mộng Hạ Vũ, Lý Tiểu Đào ánh mắt vô hồn, tay sờ lên đùi mình, tâm như C, H, E, T lặng, dù sao cũng không thể khá lên, có gì đáng để xem. Có vẻ như Lý Tiểu Đào đã mất hy vọng vào đôi chân của mình. Không trách cậu ta lạnh lùng, vẻ mặt như đã chết. Tô Nguyệt Hy còn đoán, chân của Lý Tiểu Đào có lẽ do chăm sóc không đúng cách. Bắt đầu teo tóp, không thì cảm xúc của cậu ấy không thể kích động như vậy. Đối với những người như vậy, muốn an ủi họ rất đơn giản, chỉ cần cho họ hy vọng. Tô Nguyệt Hy không dám nói gì khác, nhưng với tổn thương thần kinh, cô thực sự có cách. Lý Tiểu Đào, chân của em, chị có một nửa tự tin có thể chữa khỏi. Nếu em để chị kiểm tra kỹ, tỷ lệ chữa lành còn có thể tăng lên đó. Em chắc chắn không để chị xem sao? Bác sĩ Tô, cô nói thật à? Lý Vi Lương vô cùng ngạc nhiên. Tô Nguyệt Hy gật đầu. Thần kinh của con trai anh chỉ bị tổn thương, không phải hoại tử, chỉ là bị tổn hại. Tất nhiên là có thể chữa được. Chị không lừa em chứ? Lý Tiểu Đào khó tin. Rõ ràng bác sĩ ở bệnh viện huyện đều nói chân của cậu không cứu được. Trước sự nghi ngờ của Lý Tiểu Đào, Tô Nguyệt Hy giơ tay ra hiệu. Nếu em không muốn thử cũng không sao. Dù sao chị cũng không mất gì. Chỉ là chị hơi không coi trọng em. Em thậm chí còn không dám thử. Yếu đuối, Lý Tiểu Đào là một cậu bé 12 tuổi. Dù Lý Tiểu Đào đã trải qua nhiều đau khổ, tuổi tâm lý vẫn chưa đủ trưởng thành. Phương pháp khích tướng của Tô Nguyệt Hy đối với cậu đặc biệt hiệu quả, để không bị Tô Nguyệt Hy coi thường. Lý Tiểu Đào cắn răng nói, em không phải đồ hèn nhát, chữa cho em đi. Sau đó, cậu ấy tỏ vẻ như đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Từ từ lộn ống quần lên, Tô Nguyệt Hy đoán không sai, do không biết cách xoa bóp, chân của Lý Tiểu Đào quả thật đã teo lại. Ban đầu, đôi chân hẳn là khỏe mạnh và cưng cáp, nay đã teo nhỏ không khác gì cánh tay người lớn. Chẳng trách Lý Tiểu Đào không muốn ai nhìn thấy chân mình. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 76, HTML, Tô Nguyệt Hy, quả nhiên, binh pháp tôn tử, ở đâu cũng có thể sử dụng. Sau khi kéo quần lên, Lý Tiểu Đào cắn chặt môi, nghiêng đầu sang một bên, quyết không nhìn chân mình một cái. Lý Vi Lương đã lâu không nhìn thấy chân của con trai. Bây giờ thấy chân con trai như vậy, một người đàn ông như anh ta suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Biểu cảm của Lý Vi Dân cũng tương tự. Tiểu Đào vốn là một đứa trẻ tốt, dễ thương còn học giỏi. Lý Vi Dân thậm chí còn nghĩ, nếu còn đại học, Lý Tiểu Đào chắc chắn sẽ trở thành sinh viên đại học. Kết quả, một đứa trẻ xuất sắc như vậy, chỉ vì một lần làm việc tốt mà bị hủy hoại, thật là quá đáng tiếc. Lý Vi Dân và Lý Vi Lương không biết, ánh mắt tiếc thương và đồng cảm của họ càng làm Lý Tiểu Đào đau lòng hơn. Người duy nhất không có ánh mắt lạ lẫm, chỉ có Tô Nguyệt Hy. Bởi vì khi nhìn thấy chân của Lý Tiểu Đào, trong mắt Tô Nguyệt Hy chỉ toàn là muốn kiểm tra kỹ lưỡng cho Lý Tiểu Đào. Cô không nghĩ ngợi gì khác, Tô Nguyệt Hy trước tiên tìm ra vị trí bị thương của Lý Tiểu Đào. Trên chân trái của cậu ấy, một vết thương đã xuyên qua mu bàn chân, thảo nào cậu ấy bị tổn thương thần kinh, còn chân phải, ở lòng bàn chân cũng bị một vết thương lớn. Giờ vẫn còn sẹo, cả hai chân đều có vết thương lớn như vậy. Thần kinh chân của Lý Tiểu Đào không bị đứt hoàn toàn quả là đã may mắn. Ngoài vết thương, Tô Nguyệt Hy còn sử dụng cách sờ, gõ và các phương pháp khác. Cuối cùng xác định, chân của Lý Tiểu Đào bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Bác sĩ, rốt cuộc có chữa được không? Thấy Tô Nguyệt Hy kiểm tra chân con trai mình lâu mà không đưa ra câu trả lời chính xác, Lý Vi Lương sốt ruột. Dù Lý Tiểu Đào đã sớm không còn hy vọng, nhưng vào giây phút này, cậu ấy vẫn không nhịn được mà dựng tay lên nghe. Được, Tô Nguyệt Hy không nói nhiều, trực tiếp đáp lại. Cô không biết rằng, hai từ ngắn ngủi của mình giống như một tia sáng chói lọi, chiếu vào trái tim đầy bóng tối của Lý Tiểu Đào, mang lại cho cậu ấy một sự sống mới. Còn Lý Vi Lương lại có cảm giác không thực. Bác sĩ ở huyện, tất cả đều nói con trai anh ta không còn hy vọng. Anh ta cũng đã tìm kiếm hết thảy thầy lang trong vùng 10 dặm. Mọi người đều nói, trừ khi Hoa Đà tái thế, con trai anh ta mới có thể khỏi được. Vậy mà sao đến Tô Nguyệt Hy, mọi chuyện lại trở nên dễ dàng như vậy, niềm vui đến quá bất ngờ. Lý Vi Lương lại không dám tin. Anh ta ngây ngốc hỏi, bác sĩ Tô, cô không lừa tôi chứ? Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Tất nhiên là không, tôi phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Có điều, dù có thể chữa được, chân của con trai anh ít nhất cũng phải 1,5 năm mới khỏi. Anh có thể đợi được không? Có, Lý Vi Lương gật đầu mạnh mẽ. Đừng nói 1,5 năm, chỉ cần có thể khỏi, 3 năm, 5 năm chúng tôi cũng đợi được. Lý Tiểu Đào không nói gì, chỉ cúi đầu thấp, kìm nén những giọt nước mắt trong mắt, không để mình khóc ra. Lý Vi Lương vì con trai, không ngại lãng phí thời gian, là một người cha tốt. Tô Nguyệt Hy mỉm cười hài lòng, quả quyết nói, 3,5 năm thì không đến, không cần đến nhiều thời gian như vậy. Bây giờ tôi sẽ nói với các anh về phương pháp điều trị. Cách chương.